Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, Lão Tam thật là được. Sở Phong tùy ý vừa ra tay, cũng đã đem tất cả mọi người nhiếp trụ. Hổ ca nhìn lấy Sở Phong, trong lòng không gì sánh được kinh hãi. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh điểm lên cho ta a. Hổ ca ánh mắt biến đến âm lãnh lên, mấy cái smart cùng tiến lên, kết quả vẫn là một dạng, bọn họ thậm chí còn không có thấy rõ ràng Sở Phong động tác. Liền đã bị Sở Phong cho nhẹ nhàng một bàn tay, trực tiếp đánh bay, loại chuyện này, vẫn là muốn để Lão Tam đến a. Trương Bảo Kiếm cảm thán một tiếng nói ra, mặc dù hắn cũng muốn chứng minh chính mình. Nhưng là một liên quan đến động võ sự tình, mấy người bọn hắn cũng chỉ là người bình thường, như thế nào cùng những thứ này người luyện võ so. Những cái kia nóng nảy các nữ lang cũng đều yên tĩnh địa co lại trong góc giả bộ đáng thương, một mặt vô tội bộ dáng, hy vọng Sở Phong không muốn để mắt tới các nàng. Một đám rác rưởi, nhìn tới vẫn là muốn ta tự thân xuất mã. Hổ ca lạnh hừ một tiếng, đem lên áo trực tiếp xé rách, lộ ra mập mạp thân thể, giống như là đảo quốc đô vật vận động viên một dạng. Mười phần có trấn nhiếp lực, nhưng là hắn cuối cùng chỉ là một phàm nhân, liền xem như luyện qua một số võ thuật, so với bình thường người càng thêm nhanh nhẹn, cũng vẫn là thoát ly bất phàm người phạm trù. Nhìn lấy hắn chào đón, Sở Phong y nguyên chỉ là một bàn tay, trực tiếp để hắn ngay tại chỗ xoay 5-6 vòng, sau cùng mới té lăn trên đất. Lại một lần nữa nhìn về phía Sở Phong, hắn cuối cùng là có chút sợ hãi. Vật nhỏ, người biết chúng ta lão đại là lai lịch gì sao? Hắn biểu ca thế nhưng là tại Phong Ảnh trong tổ chức. Người trêu chọc chúng ta, cũng là trêu chọc Phong Ảnh. Một cái mái tóc màu vàng óng thanh niên ho khan một ngụm máu nói ra. Trêu chọc người nhóm, cũng là trêu chọc Phong Ảnh. Đối mặt cái này người người nghe đến đã biến sắc tên. Sở Phong lại chỉ là nhíu nhíu mày. Ta đối với ngươi biểu ca cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có thể gọi điện thoại để hắn tới. Ta muốn cùng hắn nói chuyện. Sở Phong nói ra, Long ca một trận mừng rỡ. Cảm giác Sở Phong cũng là đang tự tìm đường chết. Hắn nghe biểu ca nói qua, Phong Ảnh trong tổ chức người, không có một cái nào là người bình thường, ngược sát phàm nhân tựa như là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Sở Phong vậy mà cho hắn dạng này cơ hội, không là muốn chết là cái gì? Ngươi chờ, Long ca rất nhanh liền tiếp thông điện thoại, đem tình huống nói cho biểu ca. Hắn biểu ca nên một tiếng, liền lái xe hướng về bên này chạy đến, chuẩn bị tốt chịu chết đi. Các ngươi trêu chọc Phong Ảnh, hôm nay không có khả năng còn sống ra ngoài. Long ca cười lớn nói, đối với Phong Ảnh người tổ sư này, Trịnh Hạo cũng hơi có nghe nói. Bọn họ vậy mà trêu chọc đến Phong Ảnh. Lão Tam, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là đi mau đi. Trịnh Hạo kiêng kỵ nói ra, không vội, Sở Phong bình thản nói ra, rất nhanh thì có người tới đến nhà này KTV, đem 303 cửa bao xương đẩy ra. Biểu ca, cũng là tên tiểu tạp chủng này đánh ta. Ngươi một nhất định phải cho ta làm chủ. Long ca chỉ Sở Phong nói ra, nhìn đến Sở Phong trong nháy mắt, người tới đáy lòng tử hung hăng rung động một chút, lại là bọn họ ma chủ Sở Phong. Ba, Long ca vừa mới đứng lên, lại bị biểu ca một bàn tay đánh răng rơi đầy đất. Đồ hỗn trướng, chán sống có phải hay không? Cũng dám trêu chọc Sở tiên sinh. Long ca cuối cùng là ý thức được, chính mình hôm nay xông bao lớn họa. Ta không hy vọng các ngươi Phong Ảnh thành viên các thân thích ở loại địa phương này hiện lên uy làm phúc. Sở Phong lạnh nhạt nói, tốt Sở tiên sinh, chúng ta hội tốt dễ xử lý. Cái này trung niên nam nhân trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Sở Phong lại tiến lên, đem mấy cái kia nóng bỏng cô nàng mỗi người phiến một bạt tay. Đánh các nàng hàm răng đều rụng xuống, mồm miệng không rõ địa khóc, lúc này mới dừng tay. Khương Nghiên biết, Sở Phong đây là đang vì mình báo thù, nàng không khỏi trong lòng noãn noãn. Tốt, chúng ta đi thôi. Sở Phong thân phận lớn nhất cuối cùng vẫn không có người nào ra ánh sáng. Mang theo mấy cái túc xá huynh đệ, theo KTV đi ra ngoài. Lão Tam, vừa mới ngươi thật là được. Trịnh Hạo cũng cảm giác có một ít mạo hiểm, bất quá ngược lại vừa nghĩ thì thoải mái. Sở Phong thực lực cường đại, như thế nào lại sợ hãi một cái nho nhỏ phong ảnh. Hồi tới trường học, Sở Phong trợ giúp Quách Tiểu Giang, đem Khương Nghiên đã có một ít cồng kềnh khuôn mặt chữa cho tốt, đem dung mạo một lần nữa trả lại Khương Nghiên. Sở Phong cái này mới nhìn rõ ràng Khương Nghiên bộ dáng. Tuy nhiên không thi phấn trang điểm, nhưng là cũng đúng là hết sức xinh đẹp, liền xem như cùng Hoa Khôi so ra có chút chênh lệch, cũng chí ít có thể nói là một cái hệ hoa. Lúc bình thường, một cái mỹ nữ hội trực tiếp thành vì một trường học tiêu điểm, nhưng là Khương Nghiên lại một mực yên lặng không nghe thấy. Đây cũng quá điệu thấp đi. Cô gái này mười phần dịu dàng, quả thực cũng là một cái tiểu thư khuê các, tư tưởng cũng rất bảo thủ, chỉ cần cùng Quách Tiểu Giang, cũng rất ít cùng hắn nam sinh tiếp xúc. Quách Tiểu Giang có thể ở lại tìm tới dạng này bạn gái cũng thẳng có phúc khí. Được, chúng ta đi lên lớp, cho hai cái này tiểu tình lữ lưu lại một điểm một chỗ không gian đi. Trịnh Hạo cười lớn một tiếng, Sở Phong cùng Trương Bảo Kiếm cũng không có ý kiến gì. Hậm hực địa đi xa, còn thỉnh thoảng nhìn một chút hai người kia, chính chán ngán cùng một chỗ đây, mẹ trứng. Cảnh tượng này có thể chân khí người. Trương Bảo Kiếm không khỏi bĩu môi. Mấy người trong phòng học lên lớp, đợi đến tan học, Trương Bảo Kiếm cùng Trịnh Hạo hồi túc xá, Sở Phong cũng ngắn ngủi địa cáo biệt, chuẩn bị trở về biệt thự. Nhưng là Quách Tiểu Giang lại ở cửa trường học chờ lấy Sở Phong. Hắn nhìn lấy Sở Phong, bộ dáng có một ít không có ý tứ. Làm sao lão nhị, vợ ngươi đâu? Sở Phong nghi ngờ hỏi. Lão Tam, ta muốn nhờ ngươi một việc. Quách Tiểu Giang khẽ cắn môi, có chút giấy giụa, cuối cùng vẫn nói ra miệng. Sự tình gì? Ngươi nói thẳng, khách khí với ta cái gì? Ta cũng muốn giống như ngươi, thành vì một cái võ giả. Quách Tiểu Giang cuối cùng là nói ra miệng. Sở Phong làm sững sờ. Cổ võ giả ở trong mắt người bình thường tới nói, quả thực tựa như là thần tiên một dạng, không gì làm không được. Nhưng là, cổ võ giả sinh hoạt xa còn lâu mới có được cuộc sống đô thị như thế nhàn hà. Mạnh được yếu thua là cổ võ giới pháp tắc, muốn là quá yếu, sẽ chết. Bất quá thân ở trong đô thị thì không giống nhau lắm. Cổ võ giới có quy củ, không cho phép tùy ý quấy nhiễu cuộc sống đô thị. Sở Phong thử nghiệm mở miệng, đem bên trong lợi và hại nói cho Quách Tiểu Giang nghe. Hắn vẫn là thẳng không nguyện ý để Quách Tiểu Giang tu hành. Nhưng là Quách Tiểu Giang hiện tại đặt quyết tâm, cái gì đều nghe không vào. Ta phải biến đổi đến mức giống như ngươi cường đại, đi bảo hộ ta người yêu nhất. Quách Tiểu Giang quyền đầu siết thật chặt, ánh mắt mười phần kiên nghị. Sở Phong biết mình không cách nào cải biến Quách Tiểu Giang ý nghĩ, liền không nói thêm lời. Đã Quách Tiểu Giang muốn tu cổ võ pháp môn à, mình đương nhiên muốn cho hắn cung cấp một số trợ giúp. Sở Phong xuất ra giấy cùng bút, đi vào một cái thuận tiện địa phương, dương dương sái sái viết cái kế tiếp cổ võ tâm pháp, giao cho Quách Tiểu Giang. Dựa theo cái này tâm pháp phía trên phương pháp tu luyện, tuyệt đối không nên tự chủ trương địa luyện tập lung tung, hội tẩu hỏa nhập ma. Sở Phong dặn dò. Ta biết. Quách Tiểu Giang một mặt hưng phấn. Sở Phong rời đi trường học, thở dài một hơi. Cái này tâm pháp mặc dù là hắn tiện tay viết xuống, nhưng là cũng không phổ thông. thật không biết để Quách Tiểu Giang tiến vào cổ võ giới là tốt là xấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.